Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng thật trùng hợp, hai câu chất vấn của Mông Hách còn chưa kịp gửi đi thì cửa phòng ký túc xá của họ đã có tiếng gõ cửa. Ngón tay Mông Hách dừng lại trên nút gửi. Anh là người gần cửa nhất nên bực bội đi ra mở cửa. Ngoài dự đoán, cửa vừa mở ra, một mùi đồ ăn nồng nàn ập vào, mùi nước sốt trộn lẫn với xúc xích, hành tây và ớt cay, náo nhiệt như một vở hài kịch. Ngay sau đó, một cánh tay cầm túi đựng hộp cơm đưa vào. Mông Hách theo bản năng định gọi tên người kia, nhưng nhanh chóng dừng lại ngoài cửa. Lớp trưởng cầm một túi đựng đồ nướng bột lạnh. Dục, Mông Hách, nhanh lên, mau lấy đi, tôi sắp bị bỏng chết rồi. Mông Hách, anh cúi đầu nhìn túi đồ trong tay lớp trưởng, rồi ngẩng lên nhìn cậu ta. Cái gì đây? Còn có thể là gì nữa? Sao chỉ nhớ cậu kém thế? Lớp trưởng thấy anh không đưa tay ra, dứt khoát vòng qua anh, đặt đồ ăn lên bàn anh. Cậu không phải dặn Tiểu Khương mang cho cậu một phần đồ nướng bột lạnh không thêm rau thơm sao? Tối nay cậu ấy không về, vừa rồi gọi điện cho tôi, hỏi tôi có thể giúp cậu mang một phần không? Tôi vừa hay cùng bạn gái ăn khuya ở cửa Bắc, nên tiện đường mang về. À, nói đến bạn gái tôi, hôm nay cô ấy làm một chuyện ngốc nghếch siêu đáng yêu. Cô ấy, lớp trưởng là một người cuồng yêu. Rõ ràng mở đầu còn nói chuyện của Khương Nhạc Thầm, nhưng nói một hồi thì lại lạc đề, khoa tay múa chân kể lại câu chuyện ngọt ngào của mình và bạn gái hôm nay. Cậu ta nói liên tục, như một con cá vàng thổi bong bóng, nhưng Mông Hách thì không nghe lọt một câu nào. Chàng trai cao lớn mở túi đồ ăn ra, tay dừng lại một chút, rồi lấy ra một chiếc hộp cơm dùng một lần nặng trĩu. Hộp cơm được nhét đầy ắp, mùi thơm vốn đã nồng nặc, sau khi mở nắp hộp lại càng rõ ràng hơn. Hai anh em Đại Đinh và Tiểu Đinh cùng nuốt nước miếng, nhô đầu qua xem. Hai người họ từ phía sau Mông Hách thò đầu ra, mỗi người một bên, quả thật giống như hai chiếc đinh cố định. Đại Đinh, chà, phong phú thật đấy, đây còn là đồ nướng bột lạnh sao? Để tớ xem thêm bao nhiêu đồ vậy. Tiểu Đinh, xúc xích nướng, thịt xông khói, que cay, gà que, phần này phải hơn 20 tệ đấy nhỉ. Đại Đinh, hắc hắc, Mông Hách, cậu ăn hết không? Tiểu Đinh, bọn tớ giúp cậu nếm thử nhé. Thấy Tiểu Đinh mặt dày đưa hai ngón tay ra, sắp chạm vào đồ ăn, Mông Hách đột nhiên tỉnh táo lại, đóng hộp cơm dùng một lần lại, hất tay Tiểu Đinh ra. Đây là của tôi, Mông Hách nói, Khương Nhạc Thầm cho tôi. Đại Đinh ra mặt dày nói, tôi đổi bằng mì tôm thịt bò kho của tôi, cho tôi ăn một miếng thôi. Một miếng thôi, Mông Hách, thịt bò kho long thịt cũng không đổi. Anh ta bực bội phất tay, đuổi cặp song sinh đi, thấy không ăn ké được thịt. Đại Đinh bĩu môi, kéo em trai mình vào góc ký túc xá, lẩm bẩm cái gì đó, không ngoài những lời như giữ của, này nọ. Mông Hách không quan tâm, anh ngồi trên ghế, trước mặt là phần đồ nướng bột lạnh nóng hổi, rõ ràng chỉ là một phần đồ ăn vỉa hè bình thường. Nhưng không hiểu sao lại an ủi sự bồn chồn của anh suốt cả đêm. Anh cười tự giễu, lần đầu tiên nhận ra mình lại bị mua chuộc bởi một chút ân huệ nhỏ như vậy. Đúng lúc này, điện thoại anh rung lên, một tin nhắn nhảy ra. Tiểu Khương không ngoa ngừng, tích tích tích, nhận được đồ nướng bột lạnh chưa? Thả O Nguyên số 1 Mông Nam, nhận được rồi. Thả O Nguyên số 1 Mông Nam, sao lại thêm nhiều đồ như vậy? Tôi không dặn. Tiểu Khương không ngoa ngừng, tớ biết sức ăn của cậu lớn, sợ cậu ăn không đủ no. Thả O Nguyên số 1 Mông Nam, Tiểu Khương không ngoa ngừng, vậy cậu ngoan ngoãn ăn cơm nha. Tớ đi đây. 886. Khương Nhạc Thầm chỉ xuất hiện thoáng qua, rồi lại biến mất, còn Mông Hách thì nhìn chằm chằm phần bữa ăn khuya đó, ngẩn người một lúc lâu. rồi mới mở đũa ra và vùi đầu ăn. Khương Nhạc Thầm đương nhiên sẽ không biết Mông Hách đã ăn phần bữa ăn khuya đó với tâm trạng như thế nào. Hiện tại, cậu đang đứng ngoài cửa phòng ngủ của Văn Quế, tự làm công tác tư tưởng cho mình. Cậu đương nhiên đã từng vào phòng ngủ của Văn Quế, cũng đã thấy giường của Văn Quế, nếu căn phòng ngăn tạm không đến 8 mét vuông kia cũng có thể gọi là phòng ngủ. Trong căn trọ nhỏ đó của Văn Quế, ngay cả ghế cũng không có. Khi Khương Nhạc Thầm đến chơi chỉ có thể ngồi trên giường. Lúc đó cậu không cảm thấy có gì gượng gạo, nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Khương Nhạc Thầm hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa, đẩy cửa phòng ngủ của Văn Quế ra. Trong phòng ngủ tối đen, Khương Nhạc Thầm mò mẫm tìm công tắc đèn trên tường. Sau khi ấn xuống, ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ trong nháy mắt tràn ngập căn phòng. Căn phòng ngủ chính này khá rộng, đồ đạc ít nhưng tinh tế. Giữa phòng là một chiếc giường đôi, trên trải bộ ga giường màu xanh lam. Dựa vào tường là một dãy tủ quần áo. Trước cửa sổ lồi bày mấy con thú nhồi bông rẻ tiền, thô kệch. Ngoài ra, trong phòng trống rỗng, trông như một căn phòng mẫu, dường như chưa từng có ai ở. Khương Nhạc Thầm nhìn chằm chằm mấy con thú nhồi bông rẻ tiền kia, thực sự không hiểu tại sao trong phòng Văn Quế lại xuất hiện những món đồ lạc quẻ như vậy. Nhưng nhìn thêm hai mắt, cậu bỗng nhớ ra nguồn gốc của chúng. Có một năm, cậu và Văn Quế vì không nhận được công việc, bị công ty cũ cử đến một công viên giải trí nào đó làm. Mà hiện tại có rất nhiều công viên giải trí để thu hút khách du lịch, đều tổ chức hoạt động Halloween. Sau đó tìm một vài chàng trai đẹp trai hóa trang thành ma cà rồng, tương tác với du khách trong khu vui chơi. Halloween vào tháng 11, lúc đó ở Bắc Kinh trời đã lạnh, nhưng trang phục ma cà rồng lại rất mỏng, chỉ có áo choàng và áo sơ mi, cùng lắm khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng. Khương Nhạc Thầm và Văn Quế lạnh run cầm cập, nhưng nghĩ đến số tiền kiếm được sau 2 tuần vất vả, họ vẫn kiên trì. Không ngờ rằng, sau khi hoạt động Halloween kết thúc, công viên giải trí kia lại quỵt tiền, nói là mỗi người 5.000 tệ, cuối cùng lại biến thành cả đoàn 5.000 tệ. Cả đoàn có tổng cộng 8 người, cuối cùng mỗi người chỉ được chia 600 tệ, thấy không thể lừa dối được. Người phụ trách của công viên giải trí nói sẽ lấy đồ trong cửa hàng cho họ làm bồi thường, nhưng mấy thứ đó đều xấu xí như các đồng đội của Khương Nhạc Thầm. Con nào con nấy kỳ quái, cậu và Văn Quế đành lòng đi dạo quanh cửa hàng vài vòng, cuối cùng chỉ lấy đi mấy con thú nhồi bông xấu xí. Mấy con của Khương Nhạc Thầm sau khi về nhà đã trở thành đồ chơi gặm của Yêu Yêu. Bị cắn nát thì bị vứt vào thùng rác, nhưng mấy con của Văn Quế lại giữ lại. Nhớ lại đoạn trải nghiệm vừa vất vả vừa hài hước này, Khương Nhạc Thầm thực sự đầy cảm xúc. Cậu đi qua, cầm lấy một con gấu nhỏ màu xanh lá xấu xí. Tại sao gấu lại màu xanh lá? Tay nghịch ngợm chọc chọc vào đầu nó. Sao mấy cậu còn ở đây vậy? Quế Quế đặt mấy cậu trên cửa sổ lồi. Không sợ bị ác mộng sao? Không ngờ rằng, cậu vừa chọc vào đầu con gấu bông, con gấu bông đột nhiên phát ra bài hát chúc mừng sinh nhật. Khương Nhạc Thầm, hóa ra lại là một con thú nhồi bông âm nhạc. Cậu nhất thời hứng thú, đặt nó xuống, bắt đầu từng con một thử ấn vào đầu những con thú nhồi bông xấu xí khác, muốn xem những con khác có hát không. Không ngờ cậu lại tìm thấy một con. Đó là một con xương rồng bà chậu hoa biết thổi sax. Phần chậu hoa rất cứng, như có một cơ quan gì đó bên trong. Khương Nhạc Thầm dùng sức ấn vào phần chậu hoa, con xương rồng bà xấu xí quả nhiên bắt đầu vặn vẹo. Thổi sax, chỉ là nó không phát ra âm nhạc sax, mà lại phát ra một câu nói với giọng mơ hồ. Quế Quế, cậu xem con xương rồng bà này, nó buồn cười quá đi. Khương Nhạc Thầm sững sờ, đột nhiên nhận ra Đây là một con thú nhồi bông có thể ghi âm, và nó đã ghi lệ. Chính là một câu nói mà Khương Nhạc Thầm đã tùy tiện nói với Văn Quế từ mấy năm trước. Cậu đã hoàn toàn không nhớ con xương rồng bà xấu xí này. Cũng hoàn toàn không nhớ mình đã từng nói câu nói đó. Nhưng Văn Quế lại nhớ. Văn Quế không chỉ nhớ, mà còn luôn mang theo con thú nhồi bông này bên mình. Ngay cả khi chuyển nhà cũng không quên. Vì đã lâu, giọng nói được ghi âm lại của thú nhồi bông đã bị biến dạng. Mơ hồ, toàn là tiếng lạo xạo. Nhưng Văn Quế không hề ghét bỏ nó. Đã lau chùi nó sạch sẽ. Thay pin mới, thậm chí còn đặt nó ở vị trí dễ thấy nhất trên cửa sổ lồi. Khương Nhạc Thầm nhìn con xương rồng bà hài hước đang vặn vẹo trong lòng bàn tay mình. Đáng lẽ cậu phải được nó chọc cười, nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy có chút cay mũi. Cái gì vậy? Một món đồ chơi rẻ tiền như vậy? Một câu nói tùy tiện như vậy? Tại sao Văn Quế lại trân trọng đến vậy? Nghĩ đến đây, Khương Nhạc Thầm ấn nút tạm dừng, nghiên cứu một hồi con thú nhồi bông. Cuối cùng cũng tìm ra cách ghi âm. Cậu đưa con xương rồng bà lên môi, ghé sát vào nút ghi âm của nó, nói nhỏ một câu. Sau khi ghi âm xong, cậu phát lại một lần. Nhưng cậu thấy lần đầu mình nói không đủ rõ, cậu lại ghi âm lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến khi chắc chắn đã ghi âm vừa ý, cậu mới đặt con xương rồng bà xấu xí xuống. Con thú nhồi bông xương rồng bà này có thể ghi âm 3 đoạn, mỗi đoạn 5 giây. Đoạn đầu tiên được ghi âm ở công viên giải trí. Đoạn thứ hai là Khương Nhạc Thầm vừa ghi âm. Đoạn thứ ba tạm thời vẫn còn trống. Khương Nhạc Thầm cẩn thận đặt nó về vị trí cũ, giả vờ như chưa từng chạm vào. Cậu tinh nghịch nghĩ, không biết khi nào Văn Quế mới nghe được đoạn ghi âm thứ hai nhỉ. Tối nay, Khương Nhạc Thầm đã có một giấc ngủ ngon lành trong phòng ngủ của Văn Quế. Chiếc giường đôi trong phòng ngủ rộng 1m8, đệm đặc biệt thoải mái. Khương Nhạc Thầm nằm trên đó, cảm thấy mình như đang nằm trên mây vậy. Chậc chậc chậc, Quế Quế tử thật biết hưởng thụ. Giường nhỏ ở ký túc xá chỉ có 80cm. Khương Nhạc Thầm chưa bao giờ ngủ trên chiếc giường rộng rãi như vậy. Cậu lăn lộn khắp giường, làm cho ga trải giường lộn xộn cả lên. Đối diện giường treo một màn hình máy chiếu. Khương Nhạc Thầm tùy tiện tìm một bộ phim để xem. Xem mệt, cậu tắt máy chiếu, chui vào chăn ngủ ngon lành. Một đêm không mộng, giấc ngủ này vừa sâu vừa ngọt. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Khương Nhạc Thầm ngủ đến nỗi xương cốt mềm nhũn. Cậu đi chân trần xuống giường, kéo rèm cửa, để ánh nắng chiếu vào người mình. Chào buổi sáng, người làm công trong ngành giải trí nội địa. Cậu vung tay hô to. Chào mặt trời ngoài cửa sổ. Hôm nay cũng là một ngày dùng vẻ đẹp tiên phẩm của tớ để chấn động vũ trụ. Trên điện thoại nhảy ra hai câu hỏi thăm. Triết Quế, chào buổi sáng, tỉnh chưa? Triết Quế, tối qua ngủ ngon không? Tiểu Khương khôn như hoa ngừng. Khá tốt, đã ăn sáng rồi. Trong tủ lạnh có bánh trôi đông lạnh. Khương Nhạc Thầm nấu một bát, là vị đậu phộng mà cậu thích nhất. Cậu vừa ăn bánh trôi vừa trò chuyện với Văn Quế. Tiểu Khương khôn như hoa ngừng. Lát nữa tớ giúp cậu thay bộ ga giường mới. Bộ này để vào phòng tắm. Lần sau người giúp việc đến dọn dẹp thì có thể giặt luôn. Triết Quế, không cần, cậu ngủ có bẩn đâu. Tiểu Khương khôn như hoa ngừng. Tớ đương nhiên không bẩn, cả người tớ đều thơm thì sao bẩn được. Tiểu Khương khôn như hoa ngừng, nhưng cậu không phải một tháng chưa về sao? Dù hôm nay tớ không thay, tuần sau cậu về cũng phải thay mà. Triết Quế, thực sự không cần phiền phức, cậu cứ về trường là được rồi. Triết Quế, bộ ga giường đó là trợ lý vừa thay 2 ngày trước. Khương Nhạc Thầm, có gì đó không đúng. Cậu đến nhà Văn Quế để viết nhạc hôm qua, mà Văn Quế lại dặn trợ lý đến thay ga giường từ 2 ngày trước. Khương Nhạc Thầm ngậm cái muỗng, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ Hôm qua Văn Quế cố ý kéo dài thời gian để cậu ngủ lại, cách chương.